Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đệ 206 như vậy. Vấn đề tới, 2, Lê Ca Lực chú ý rời đi qua đi, đối thượng Lăng Kỳ ánh mắt người sau thực mau rời đi ánh mắt. Bên sườn đậu đỏ, a, phát ra một tiếng hô nhỏ. Ngay sau đó hắn sờ sờ cái mũi, đối Lê Ca nói, vừa lúc thừa dịp cơ hội này. Chờ lát nữa chúng ta phỏng chừng sẽ mở họp, đem dư lại 6 cái đội viên giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Ân, Lê Ca không ý kiến, kế. Tiếp, bọn họ lại hoa vài phút rút thăm tuyển hảo từng người phòng, Lê Ca cùng đậu đỏ phòng ở hành lang. Nhất bên cạnh, mà các nàng đối diện là boss cùng bạch cùng phòng, tổ chức những người khác phân tán bài khai, mà nhiều ra tới Lăng Kỳ lựa chọn một người trụ, lão nhân nói. Các vị hoàng tử đường xa mà đến, thỉnh về trước phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, đãi lão nô đi chuẩn bị, ăn cơm khi sẽ tự tới thông chi đại gia, còn thỉnh đại gia ở ban đêm khi không cần tùy ý đi lại. Để tránh nguyền rủa nhiễm thân, mọi người đều không có gì ý kiến. Bọn họ đột nhiên sấm đến nơi đây, còn có rất nhiều sự tình không giải quyết, tổ chức người sôi nổi trao đổi cái ánh mắt. Lê Ca cảm giác được trong túi di động chấn một chút. Đại khái đoán ra tin nhắn là cái gì nội dung, lão nhân sau khi nói xong liền xoay người xuống lầu. Trên hành lang người chơi sôi nổi lộ ra mê mang lại cảnh giác thần sắc. Thậm chí có chút muốn khắp nơi tìm xem manh mối. Bất quá nhìn sắc trời đã tối. Sau đó không lâu, trên hành lang cũng chỉ thừa ngõa qua tổ chức mọi người cùng Tư Nặc Ngữ bọn họ. Tư Nặc Ngữ ở tân thế giới nhưng thật ra không có đã chịu thương ảnh hưởng. Hắn phía sau lưng dựa vào trên vách tường, nửa cái thân thể ẩn với trong bóng đêm, ánh mắt không chút nào che giấu mà nhìn về phía Lê Ca. Lê Ca cùng hắn đối diện, con ngươi sâu không thấy đáy, nhưng hai người đều vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Lâm Lạc, cùng chúng ta tiến vào, boss lúc này đã đi tới. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Lê Ca thiên khai tầm mắt, thấy đã có người khai phiến môn, nàng chờ đến mọi người đều đi qua đi, mới làm đuôi cuối cùng theo sau, trải qua Lan Chi bên cạnh người khi. Nàng nghe được Lan Chi thấp thấp mà thử một câu, Lê Ca bước chân không ngừng, phảng phất không có nghe thấy, môn lạc một tiếng. Đem hành lang cùng phòng đoạn ngăn cách ngoài cửa, Lan Chi cau mày nhìn về phía Tư Nặc Ngữ, mặt khác một đạo chưa quan nghiêm cạnh cửa. Dung Sâm ngẩn ra, xuyên thấu qua kẹt cửa quan sát Tư Nặc Ngữ sắc mặt. Nhưng Tư Nặc Ngữ không có gì biểu tình, nhàn nhạt mà nói vài câu cái gì sao? Liền xoay người vào phòng, Dung Sâm học quá môi ngữ. Nhưng Tư Nặc Ngữ giấu ở bóng ma. Hắn thấy không rõ môi hình động tác, nói chuyện liền đột nhiên im bặt. Lan Chi còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, biểu tình phức tạp mà nhìn chằm chằm một lát sàn nhà. Tầm mắt bỗng nhiên chuyển qua tới, Dung Sâm tay mắt lanh lẹ mà đóng cửa lại, xoay người hướng sofa đi, mà ở một bên trên giường. Một cái tóc dài nam nhân lẳng lặng lật xem quyển sách. Đối Dung Sâm thô lỗ mắt điếc tai ngơ. Tự giới thiệu một chút, ta là thư trường sinh, trong phòng, sớm đã nhận thức 8 người ngồi ở trên giường, mà 6 người tiểu đội các ngồi ở sofa một bên. Còn có một cái xốc lên trong phòng bức màn, ngồi xếp bằng ngồi ở cửa sổ thượng, thẳng lăng lăng mà đánh giá Lê Ca thấy nàng tiến vào. Nhất tới gần Lê Ca nam nhân đứng lên nói, hắn trường một đôi cực kỳ đẹp mắt đào hoa. Ngữ điệu bình tĩnh, mang theo ti nhàn nhạt thượng vị già hơi thở, hắn đi đầu sau. Bên cạnh người người theo sát đứng lên, chiều Lê Ca nhướng mày cười, thanh âm trong trẻo, ngươi hảo, ta là thi tá, Lâm cùng An, ngồi ở trung gian nữ sinh hơi hơi gật đầu. Trên mặt không có gì biểu tình, tựa hồ không thích nhiều lời, ân, ta là Hứa Cẩn Du. Kêu ta tiểu du thì tốt rồi, vị thứ tư là cái bất quá mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Nàng ôm một cái thủ công tinh xảo tiểu gấu bông, mắt hạnh hàm quang nhìn về phía Lê Ca, ngay sau đó lại tựa hồ mất đi hứng thú. Hãy còn ngồi trở lại trên chỗ ngồi, Tiếp tục chơi nàng thú bông, vị thứ năm là cái tươi cười như húc dương ấm áp đại nam hài. Ngươi hảo, ta là Diệp Văn Hiên, về sau chính là bằng hữu. Lê Ca hơi hơi gật đầu đáp lễ, nàng cũng không thích trường hợp này, bất quá một lần hai lần cũng không phải không thể tiếp thu. Nàng đang muốn mở miệng, một đạo không lớn khách khí thanh âm cắm tiến vào, ngươi chính là tân nhân a. Sách, ta là Lăng Kha, Lê Ca nâng lên tầm mắt, ánh mắt ở phản quang người trên mặt đánh cái chuyển, nhàn nhạt nói, ân, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã quen thuộc thế giới này cơ sở quy tắc đi. Tương đối tinh tế một chút chờ ngươi thăng cấp là có thể đã biết. Ngươi hiện tại nhiều ít cấp, tuy rằng là từ Lăng Kỳ hỏi, bất quá hắn ngữ khí cũng không nhiệt tình, ngô, tân thế giới an bài cốt truyện thời điểm. Lấy đội ngũ trung đẳng cấp thấp nhất vì chuẩn, vừa mới lão thái nói có ác ma, ta đoán hẳn là trung đê đoan cục, người đã qua trăm cấp, Lê Ca, là, Lăng Kỳ nhướng mày, nghiêng nghiêng nhìn đậu đỏ liếc mắt một cái, thấy người sau toát ra kinh ngạc thần sắc, liền biết Lê Ca thăng cấp sự còn không có thông chi bọn họ. Thả lúc trước nghe đậu đỏ nói lên tân nhân thời điểm còn ở thấp đoan cục. Thời gian vừa mới quá gần tháng, hắn gợi lên một mặt nghiền ngẫm cười. Đậu đỏ, xem ra ngươi lại biến thành tổ chức yếu nhất cái kia. Đậu đỏ tức khắc chán nản, rồi lại không dám dỗi trở về, đành phải hung tợn mà chừng hắn liếc mắt một cái. Khí phồng má tử, hãy còn ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, bất quá tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Đậu đỏ nhịn không được dương mắt nhìn về phía Lê Ca ân. Nếu qua trăm cấp, cũng biết mỗi hơn trăm phân tiến độ, thả bắt được một phần quái vật sách tranh nói, là có thể thu được một phần manh mối đi. Lê Ca, ân, Lăng Kỳ lười biếng mà nhìn nàng một cái, trạng vạng dương quang hơi mỏng mà chống hắn phía sau lưng quang vào tới. Hư hư ở Lê Ca trên người đánh ra mỏng vượng. Lăng Kỳ không biết nhìn đến cái gì, sắc mặt hơi tốt, con người hư hư nheo lại, người sau nhận thấy được hắn tầm mắt chuyển qua tới, hắn sờ lên cái mũi, ánh mắt lập tức sườn khai, mỗi người manh mối cũng đều giống nhau. Tạm thời dù sao nhìn không ra có cái gì vấn đề lớn, chờ cuối cùng thu thập xong manh mối liền biết là cái gì bối cảnh. Trước mắt không cần quá chú ý, ngô. Dư lại cũng không có gì, người nếu có vấn đề hỏi lại đậu đỏ, có thể, ân kia kế tiếp, làm chúng ta nói chuyện chính sự, Lăng Kỳ đôi mắt nháy mắt mị lên. Đại gia cùng nhau bị kéo vào tới, luôn có cái nguyên nhân đi ân, thi tá đôi mắt chợt sáng ngời, xoay đầu dùng ánh mắt dò hỏi boss, ta đoán là có người dùng đặc thù đạo cụ tạp đi. Boss im lặng, Lăng Kỳ phân tích. Đặc thù đạo cụ tạp một chương hạn dùng một lần, có thể đem chúng ta đều kéo vào tới. Hung phạm trừ bỏ Tư Nặc Ngữ, hẳn là tìm không thấy những người khác đi. Như vậy vấn đề tới, hắn âm cuối ý vị thâm trường mà lôi kéo. Cười tủm tỉm mà nhìn mọi người một vòng, rốt cuộc là ai, đáng giá hắn đem tất cả mọi người kéo vào tới, cũng không chịu buông tha. Hứa Cẩn Du giơ lên thú bông một móng vuốt. Ta nhớ rõ boss nói qua, người này là ở câu ai thượng câu đi, mà hắn chỉ đem chúng ta kéo vào tới. Thuyết minh câu chính là chúng ta chi gian mẫu vị, dùng Lê Liêu tới câu. Hẳn là cùng Lê Liêu có quan hệ nhân vật, vừa mới ta đảo qua hiện trường 30 danh người chơi. Tựa hồ cũng không có gặp qua tư liệu người trên, ân, tựa hồ xem nhẹ mẫu vị. Lăng Kỳ nghiêng đầu, đãi hắn nói xong. Trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, hết chương.